Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, đệ 1762 chương Mặc Vũ cùng Địch Hy. Tư Mã U Nguyệt xem hai người biểu tình có điểm quái. Hỏi, rất khó uống, nói chính nàng nâng chung trà lên uống một ngụm mà ni hương vị còn hảo a. Tịch Nhi, ngươi này trà nghệ, Tiêu Nhược Bạch muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, uống không thói quen? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không phải, chúng ta là tưởng nói, thực hảo uống, nhưng là tốt nhất không cần ở người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài. Công tử Uyên nói. Vì cái gì? Tư Mã Âu Nguyệt khó hiểu. Quỷ giới có người, hắn thực thích trà nghệ. Bị hắn biết, khẳng định sẽ bắt ngươi đi cầm tù lên. Thẳng đến ngươi đem này trà nghệ giáo hội hắn. Công tử Uyên nói. Người kia rất lợi hại, bối cảnh cũng rất mạnh. Hắn muốn cầm tù ngươi. Cha ngươi tìm vương gia cũng chưa dùng. Các ngươi nói chính là Mặc Vũ sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ngươi biết hắn? Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên đều thực kinh ngạc. Ta cùng hắn nhận thức. Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng từng tham thảo qua trà nghệ. Cái gì? Các ngươi còn tham thảo qua trà nghệ? Công tử Uyên kêu sợ hãi. Hắn không đem ngươi bắt lên. Hắn khá tốt ở Trung A. Tư Mã U Nguyệt nói. Như thế nào các ngươi như vậy sợ hắn? Tuy rằng Mặc Vũ ngay từ đầu là đối nàng động trong nháy mắt sát ý, nhưng là ở biết chính mình hiểu trà sau, liền chạy tới dính chính mình lãnh giáo, đồng thời còn giáo hội chính mình rất nhiều minh kỹ. Cho nên, nàng cảm thấy Mặc Vũ người này cũng không khó ở chung a. Có lẽ là bởi vì ngươi cũng hiểu trà, cho nên mới cảm thấy hắn hảo ở chung đi. Tiêu Nhược Bạch suy đoán, nói. Hẳn là nguyên nhân này. Công tử Uyên cũng tán đồng. Mặc Vũ có như vậy khủng bố? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đúng vậy, ngươi không biết, hắn giết người không nháy mắt, xem ai không vừa mắt liền sát. Hơn nữa có rất nghiêm trọng thói ở sạch, ai dám tới gần hắn, hắn lập tức đem người giết. Hơn nữa hắn hỉ nộ vô thường, thượng một giây khả năng còn cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, giây tiếp theo khả năng liền đem ngươi đại tá tám khối. Công tử Uyên nói. Một cái Mặc Vũ, một cái Địch Hy, này hai cái quả thực là quỷ giới sát thần. Ngươi về sau gặp được hai người kia, cần phải trốn xa một chút. Tiêu Nhược Bạch tiếp theo nói. Tuy nói, cái kia Địch Hy cũng coi như là ngươi quải hai vòng biểu ca, nhưng là hắn người này thật không tốt ở chung, trừ bỏ đối ám dạ công chúa, hắn đối ai đều. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nàng cảm thấy Mặc Vũ cùng Địch Hy đều thực hảo a. Như thế nào này hai người sợ thành cái dạng này, các ngươi có phải hay không lầm? Nàng không xác định nói. Địch Hy ta cũng tiếp xúc quá, người cũng thực hảo a. Nàng lời này vừa ra, công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đều kinh tủng mà nhìn nàng. Người cư nhiên nói hai người bọn họ người hảo, đó là hai cái sát thần hảo không? Người có biết hay không quỷ giới người đều sợ bọn họ hai cái? Công tử Uyên trừng lớn đôi mắt, nghĩ đến cái gì? Sắc mặt có chút không bình thường bạch. Có như vậy khủng bố? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đương nhiên, ta lần trước tận mắt nhìn thấy, có cái nữ tử muốn tới gần Mặc Vũ, kết quả kém gần 10 mét đâu, đã bị hắn cấp giết. Cái kia nữ tử vẫn là một cái vương gia nữ nhi. Kết quả cái kia vương gia thì cũng chưa dám phóng một cái, trái lại còn cầu Mặc Vũ tha thứ. Công tử Uyên nói. Địch Hy ta cũng gặp qua hắn giết người, bất quá ta là xa xa trông thấy, hắn trực tiếp dẫn người đem một cái gia tộc cấp diệt. Nguyên nhân hình như là cái kia gia tộc người ta nói ám dạ công chúa nói bậy, Tiêu Nhược Bạch cũng nói, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Không nghĩ tới này hai người ở quỷ giới thanh danh như thế chi. Hảo, nếu không phải nhận thức ngươi lâu như vậy, biết ngươi là cái dạng gì người, liền ngươi nói kia lời nói, đều khả năng bị người cho rằng là giống như bọn họ thích giết chóc máu lạnh người. Công tử Uyên nói, rốt cuộc vật họp theo loài, người phân theo nhóm sao, cho nên cảm thấy Mặc Vũ cùng Địch Hy người tốt, khẳng định không phải người tốt. Nàng cười cười, mời các ngươi uống cái trà, còn cho các ngươi nhớ tới bọn họ gây mất hứng, là ta không suy xét chu đáo, không phải vấn đề của ngươi. Chủ yếu là chúng ta nghe nói, này Mặc Vũ cùng Địch Hy gần nhất đều đến các ngươi cuộn tới. Hôm nay buổi sáng mới được đến tin tức, cho nên vừa uống đến tốt như vậy trà, mới nhớ tới cái này. Công tử Uyên nói, bọn họ đều tới, đúng vậy, hơn nữa nghe nói hai người thực không hợp, dọc theo đường đi đánh quá không ít lần, đã chết rất nhiều thị vệ. Công tử Uyên nói, sai, không nên như vậy nói, phải nói là Địch Hy cuốn lấy Mặc Vũ đánh rất nhiều lần, Mặc Vũ mỗi lần khiến cho hắn thị vệ cùng Địch Hy ngoạn nhi, Tiêu Nhược Bạch thế Mặc Vũ làm sáng tỏ, lấy Mặc Vũ thực lực mới sẽ không cùng Địch Hy động thủ đâu, quá rất giá trị con người. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiêu Nhược Bạch, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời nói tràn đầy vui sướng, chỗ nào có. Tiêu Nhược Bạch không thừa nhận, giống hắn người như vậy, lớn lên đẹp, tính tình lãnh ngạo, lại có thực lực cùng bối cảnh, xác thật là không ít thiếu nữ trong lòng nam thần. Tư Mã U Nguyệt trêu chọc nói, tuy rằng lần đầu tiên nghe nói nam thần cái này từ, nhưng là Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên vẫn là minh bạch đó là có ý tứ gì. Các ngươi nếu biết bọn họ đến cái này cuộn tới, vậy các ngươi biết bọn họ ở đâu sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không biết, Mặc Vũ luôn là hành tung bất định, mà Địch Hy lần này giống như chính là cuốn lấy hắn. Hẳn là hắn ở đâu, Địch Hy liền ở đâu đi. Tư Mã U Nguyệt ba ngón tay ở trên bàn đá gõ. Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Thấy hai người uống xong rồi trà, mới đình chỉ tự hỏi, cấp hai người thêm trà. Tịch Nhi, ngươi không phải là suy nghĩ đi gặp bọn họ đi? Công tử Uyên hỏi. Tư Mã U Nguyệt lông mày vừa nhấc, cười cười, không, ta không phải muốn đi thấy bọn họ, mà là tưởng như thế nào có thể không thấy đến bọn họ, vậy là tốt rồi. Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đều yên lòng, không biết vì cái gì, nghe được nàng nói lên Mặc Vũ cùng Địch Hy, bọn họ cảm giác thật giống như nàng sẽ đi tìm bọn họ giống nhau. Giống bọn họ người như vậy, đi đến chỗ nào đều là bị người chú mục tiêu điểm. Ngươi đến lúc đó trốn tránh điểm là được. Ân, ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt gật đầu đáp. Nàng chưa cho hai người nói chính là, nghe tới Mặc Vũ cùng Địch Hy ở chỗ này thời điểm, nàng liền có loại các nàng sẽ gặp mặt giác quan thứ 6. Bất quá hiện tại không phải gặp mặt hảo thời cơ, nàng thật sự nghĩ cách trốn tránh bọn họ mới là. Nhưng mà lấy nàng hiện tại thực lực cùng thân phận, muốn tránh hai người kia thật đúng là có chút khó khăn. Ai, đau đầu. Ở khoảng cách Vĩnh Minh Thành không tính quá xa quận phủ, Địch Hy chính phá khai quận phủ đại môn, nổi giận đùng đùng mà đi vào, phía sau đi theo thị vệ kinh hồn táng đảm, sợ bị chính mình chủ tử cấp diệt. Mặc Vũ đang ở trong viện phẩm trà, nhìn đến Địch Hy tiến vào, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng không kiên nhẫn. Gia hỏa này, như thế nào còn chưa đi? Này thuốc ta bôi trên da chó muốn dính tới khi nào? Ngươi lại đá hỏng rồi một cái đại môn. Cửa này chính là Mộ Dung Hội. Đến lúc đó nàng trở về, ngươi nhưng đến cho nhân gia công đạo. Hắn chậm gì gì mà nói, phân phó đi xuống, không cần cấp quận vương đổi môn. Liền như vậy không đi là, chủ tử kia thị vệ nhẹ nhàng thở ra, lui xuống, ngươi thiếu cho ta xả này đó. Địch Hy nhìn chằm chằm hắn, hỏi, ngươi có phải hay không phái người đi sát Mộ Dung Tịch? Ngoặc kép, hết chương.